chưa bao giờ cho nàng vào cung. Một năm hoàng cung đều cử hành vài yến hội, triều thần có thể mang theo gia quyến tiến cung tham gia. Thân là một thừa tướng, Trang Đức không phải là ngoại lệ rồi, nhưng mà mỗi lần tiến cung đều đưa Trang Thư Giao đi theo. Không phải là Trang Đức không muốn cho Trang Tư Lan tiến cung học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm mà là mỗi lần có cơ hội như vậy thì Trang Tư Lan đều phi thường. Không khéo bị Trang Đức cấm túc, huống chi nàng xét về tài mạo đều thua xa Trang Tư Giao. Đây là Trang Đức nghĩ thôi nha, còn thua hay không đọc truyện sẽ rõ. D. Cho nên một người dễ nổi nóng, ưa thể diện sẽ không đem một nữ nhi khiến mình xấu hổ, mất mặt vào trong cung. Thái hậu nói rất đúng, hoàng đế ở bên cạnh cũng phụ họa theo, nếu không phải có thi đình năm nay, ngay cả trẫm là vua một nước cũng không biết Trang thừa tướng còn có một nữ nhi tài giỏi đến vậy. Thần không dám, thấy thái hậu, hoàng thượng trách cứ, thừa tướng đang say choáng choáng cũng thấy tỉnh táo bảy phần. Nhanh chóng quỳ xuống cung kính nói, tiểu nữ còn nhỏ, thân thể yếu ớt cho nên thần chỉ có thể để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Đầu xuân năm nay thân thể tiểu nữ mới tốt hơn một chút nên thần mới cho tiểu nữ tham gia thi đình. Trang Đức nói như vậy cũng không sợ bị người khác vạch trần. Triều thần ở đây rất ít khi gặp Trang Tư Lan, huống chi thanh danh của Trang Tư Lan cũng mới nổi gần đây nên nói như vậy cũng không tính là lừa gạt thái hậu. Ra là như vậy. Hoàng đế gật đầu có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cho dù thân thể không tốt nhưng cũng không thể vì vậy mà phớt lờ việc hoàng thượng triệu kiến nữa. Hoàng hậu ngồi một bên nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ngữ khí không hề đùa cợt một chút nào. Bữa tiệc tối hôm trước tại Trang phủ, mọi người cũng đều thấy rồi. Hoàng thượng triệu kiến Trang Thám Hoa, Thám Hoa tự nhiên lại không thấy mặt mũi đâu. Phái người đi tìm thì nhận được một câu cảm thấy không khỏe. Đã say tới không biết gì, do vậy đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu con có thể trả lời như vậy thử hỏi có say thật hay không? Các ngươi thử nghĩ xem đây có phải là coi thường hoàng thượng? Coi thường thiên uy, sạc, chuyện đã qua vốn không nên truy cứu. Có lẽ mọi người cũng cho vào quên lãng rồi, bây giờ lại bị hoàng hậu nhắc tới. Xem ra tội danh của nàng rất lớn rồi, không biết có bị mất đầu hay không? Trang Tư Lan thở dài, xem ra giấc mộng làm một thần tử bình thường cũng không thành rồi à, thật không hiểu nổi 10 năm qua đều rất an ổn. Tại sao vừa tới ngày cập kê đã vang dội thế này? Tiếp xúc càng nhiều người thì phiền toái cũng càng nhiều, cuốn vào chuyện phiền phức càng phức tạp, rõ ràng nàng không gây chuyện. Tại sao lại có thể tiếp xúc toàn những đại nhân vật theo như lời hoàng hậu nói, hình như cố ý nhằm vào nàng? Cứ như nàng đã phạm tội lớn tày trời a, một câu nói của hoàng hậu liền khiến hai cha con Trang Đức cùng Trang Thư Giao quỳ rạp xuống. Trang Thư Giao nhanh miệng nói trước, xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bớt giận, đêm đó là do thần không đúng, thần không biết cân nhắc phải trái. Cho dù muội muội đã say tới thất đổ bát quái, thần cũng phải đưa thần muội tới gặp hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, vì vậy nếu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương trách tội thì xin trách tội thần. Chính thần đã dung túng muội muội. Trang Tư Lan quỳ xuống hơi nhíu mày, vẫn trầm mặc như cũ. Nếu Trang Thư Giao muốn tự mình chịu tội, vậy thì tặng chuyện này cho nàng. Phải rồi, sao Thám Hoa lại không giải thích hình đôi lời? Hoàng thượng rất ngạc nhiên vì thái độ của Trang Tư Lan. Trước kia khi mọi quan viên bị người khác đả động tới quyền lợi, động chạm tới bản thân thì dù là đúng hay sai cũng kêu oan. Lớn giọng đôi câu oan uổng hoặc là hoàng thượng minh giám. Hôm nay thấy nàng như vậy, một lời cũng không nói, chỉ cam tâm tình nguyện quỳ, nghe ngữ khí của hoàng thượng có vẻ cũng không muốn làm rõ sự việc. Nếu không lần trước tại sao hắn lại không truy cứu, tại sao có thể vì chuyện nhỏ này mà trách nàng ở Quỳnh Lâm Yến? Và lại loại sự tình này có nói tiếp cũng càng mất thể diện. Hoàng đế không muốn vì chuyện còn con mà làm tổn hạ đến sự uy nghiêm của bản thân. Hoàng hậu lại cố tình coi như không biết nhắc đến chuyện này. Hoàng hậu nương nương, những lời tỉ tỉ của thần nói đều là sự thật, thần không còn lời nào để nói. Trang Tư Lan chắp tay,